Lúc trước chưa chết cao thủ, lần lượt bước vết xe đổ, chỉ có đỉnh đầu vị kia nửa bước hư nguyên cao thủ gặp quỷ bình thường điên cuồng lui lại, một bên kêu to, một bên vuốt mình đùi phải, nguyên lai hắn phải bắp chân bị cắt đứt. Quỷ à, ngươi không phải người, ngươi là nơi nào đến yêu nghiệt Hoài Sơn Trượng Vương đời này cho tới bây giờ không có như vậy hoảng sợ quá. Ba vị vô địch địa tiên, sáu vị đỉnh phong địa tiên, còn có 26 vị cao đẳng địa tiên, tính cả hắn cái này nửa bước hư nguyên, trọn vẹn 36 vị cao thủ, từ phương hướng khác nhau liên thủ. Dạng này đội hình cùng công kích, đương thời mấy người có thể ngăn trở lại bị người hai kiếm giết sạch, phảng phất bọn hắn chỉ là bất lực phản kháng dâm dạng. Đu NG, tại thần ma trước mặt, cao thủ xác thực liền là dâm dạng, mà người này liền là thần ma tất cả mọi người đều đến A, đối phó hắn. Giết chết hắn A Hoài Sơn Trượng Vương kem chút sợ mất mật, nơi nào còn có cao thủ gì phong phạm, bay bình thường bỏ chạy, chuyên hướng nhiều người địa phương chen, liền đánh lén còn không sợ, trong miệng phát ra khản giọng cấp bách tiếng kêu to. Mục Lăng, Đoan Mục Khả Nhân, Quy Phục Linh, Quy Chi Hành bốn người cũng là chỉ ngây ngốc xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, nhìn xem cái này chưa từng có cường đại đến không phải người tình trạng nam tử. Bốn người thật sâu hoài nghi. Kỳ Lân đều chưa hẳn có dạng này thực lực. Chẳng lẽ là Vina Ho cao thủ cái thế hóa thân sao đi? Nói ra một chữ, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục phía trước dẫn đường. Bốn người bị bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo, trong lòng tuyệt vọng biến mất hơn phân nửa, phía trước nam tử bóng dáng cũng không khôi ngô, nhưng hắn lại giống như là một tòa núi lớn, đủ để che chắn hết thể gió bão. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.